Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 488, chương 494, một trinh hoa quả sơn. Đế quân, ngươi là muốn cùng thất thánh ước định chống đỡ. Quan Thế Âm thu nạp pháp lực, đem chúng thần khí thế chống cự ở xung quanh người. Ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú về phía Đế Tân. Nàng rất rõ ràng, hiểu thêm, có thể ngăn chặn kiệt ngao quần thần. Chỉ có Đế Tân một người. Đơn thuần uy vọng phương diện này. Cho dù là thiên cung thủ lĩnh Ngọc Đế, cũng kém xa Tít Tắp Tử Vi đế quân. Đế Tân bị Quan Thế Âm chằm chằm đến lửa giận thầm lên. Thế nhưng là thất thánh ước định, đang ở trước mắt, cho dù là phong thần thời kỳ, hắn cũng chưa từng nghịch qua thánh ngôn. Hừ, ta tự sẽ dựa theo ước định hành sự, bức bách tại Ngọc Đế cùng Phật môn ký tên tốt ước định. Đế Tân phất phất tay, ra hiệu chúng thần ai về chỗ nấy. Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng bọn người liếc nhau, chậm rãi tán đi khí thế, mỗi người trở lại vị trí bên trên. Quan Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc trong nội tâm đối Tử Vi đế quân, cũng càng thêm kiêng kỵ. Nàng giờ mới hiểu được, vì sao thánh nhân tại ký tên ước định trước, nhất định muốn Tử Vi đế quân hứa hẹn cho Phật môn 3 lần tiện lợi điều kiện. Đế Tân tại huyền môn, thiên đình uy vọng, cũng quá mạnh, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, tại nào đó một số chuyện phía trên. Kỳ uy nhìn so thánh nhân càng sâu. Thiên tọa phía trên, Đế Tân nhìn quanh một tuần, lại căn bản không tâm tư điểm binh điểm tướng. Thôi thôi, lần này đi dù sao cũng thì làm dáng một chút, đều sẽ bị Tôn Ngộ Không đánh trở về. Liền theo nội dung cốt truyện tới đi. Tam quân tổng soái Lý Tĩnh, vi thần tại, Lý Tĩnh ra khỏi hàng, thầm áp bên hông trường kiếm, mày kiếm dựng đứng, anh tư bừng bừng. Bản đế hiện mệnh ngươi điểm 10 vạn thiên binh chinh phạt hoa quả sơn. Thiên đình bên trong tất cả tướng lãnh, ngươi đều là có thể thuyên truyền. Hết thảy, ấn cùng Phật môn ước định hành sự. Nói xong, Đế Tân cầm trong tay Ngọc Đế cùng Phật môn ước định điều kiện tốt vung ra Lý Tĩnh trong tay. Lý Tĩnh nhìn thoáng qua, vẫn chưa trực tiếp đưa về, mà chính là lại đem với cùng liêu lẫn nhau truyền đọc. Dùng cái này để chúng thần biết được ước định nội dung. Đế Tân cũng lười đợi thêm, kính ngồi dậy hồi cung. Việc này các ngươi tự mình thương nghị là được. Trẫm mệt mỏi, về trước cung. Phía dưới, chúng thần yên lặng đối một ánh mắt. Đế hậu nói quả nhiên không sai. Phật môn bức bách tôn khỉ quá mức, để đế quân khó xử thương tâm. Đợi đến chúng thần truyền đọc hoàn tất về sau, Lý Tĩnh đem ước định thư tay thu hồi. Sau đó tại chỗ điểm tướng, Na Cha, Cự Linh Thần, Nam Thiên Môn Tứ Đại Thiên Vương, các ngươi theo ta tiến về hoa quả sơn phía trên đi một lần. Mặt tướng lĩnh mệnh, Lục Thần không dám có chút dị nghị, tại chỗ tiếp lệnh. Quan Âm gặp tình hình này, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, ra Lăng Tiêu Bảo Điện, chuẩn bị âm thầm theo dõi, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Đợi đến thiên binh điểm binh hoàn tất, bày trận chuẩn bị xuất chiến lúc, Văn Trọng trước để đưa tiễn, đi vào Lý Tĩnh bên người. Đế hậu truyền lệnh, hết thảy theo kế hoạch hành sự. Một đạo truyền lệnh yên lặng truyền vào Lý Tĩnh trong tai. Lý Tĩnh lộ ra hiểu rõ thần sắc, hướng Văn Trọng nhẹ gật đầu. Sau đó cưỡi trên thiên mã, hô to, xuất binh, chiến chiến chiến. 10 vạn thiên binh bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng khí thế kinh người. Âm thầm Quan Âm một trận kinh tâm táng đảm, mạnh như vậy khí thế, xác định chỉ là đi giả bộ tấn công một chút. Đừng nói Na Cha bực này tại phong thần thời kỳ liền đã tung hoành thiên hạ tiểu tướng, cũng là yếu nhất Cự Linh Thần, chỉ tu võ đạo Lý Tĩnh, đó cũng là kinh nghiệm xa trường hãn tướng, chảm vô số kim tiên, thái ất tại đao phủ dưới, cũng không phải Tôn Ngộ Không một cái chân tiên có thể chống cự được. P.S. Tôn Ngộ Không vì kim tiên đỉnh phong, ẩn giấu đi cảnh giới. Khụ khụ, Lý Thiên Vương, Quan Âm sợ xảy ra vấn đề, vội vàng hiện ra thân hình, cùng Lý Tĩnh lên tiếng chào hỏi. Hả, nguyên lai là Bồ Tát a, người khi biết, quân đội tiến lên ở giữa. Bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện tu sĩ, đều sẽ coi như là địch nhân đối đãi. Nếu không có sự tình, liền rời đi đi. Lý Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, chỉ là hư thi lễ một cái, rất là lãnh đạm đáp lại nói. Sau lưng 10 vạn thiên binh cùng nhau hướng Quan Âm xem ra. Quân thế tại quân ngũ trên không chậm rãi thành hình. Kỳ uy thế đã cho Quan Âm mang đến uy hiếp cực lớn cảm giác. Quan Âm có chút ngượng ngùng cười cười. Cái này 10 vạn thiên binh khí thế, thật là có chút dọa người. Nàng cũng coi như minh bạch, vì sao Phật môn một lòng muốn chèn ép thiên đình uy danh. Thì hiện tại thiên đình chiến lực, ở đâu là Phật môn có thể chống cự? Như 10 vạn thiên binh liền có thể ngăn cản một tên chuẩn thánh. Thiên đình, khoảng chừng thiên binh 200 vạn, thiên hà thủy quân 100 vạn. Cái kia chính là 30 tên chuẩn thánh. Quan Âm ở sâu trong nội tâm đối thiên đình kiêng kỵ lại lên một tầng. Mặt ngoài lại là hư thi lễ. Nhắc nhở một chút Lý Tĩnh. Thiên vương chớ có quên thiên đình cùng Phật môn ước định. Lần này chinh phạt, chỉ có thể bại, không thể thắng. Chấm ngoặc kép, ta kinh nghiệm xa trường vài vạn năm. Như thế nào mang binh? Không cần ngươi dạy. Chư quân, xuất chinh. Lý Tĩnh lạnh lùng dỗi về một câu. Hét lớn một tiếng. Cự linh thần dẫn đầu. Vô số thiên binh chen chúc theo Nam Thiên Môn mà ra. Quân trận chỉnh tề. Lúc hành tẩu hành động có độ. Đều nhịp, giống như một người. Quan Thế Âm ở phía sau nhìn đến sắc mặt tái nhợt. Dâng lên một chút bất an. Tôn Ngộ Không, thật dám cùng quân đội như vậy rằng co sao? Thời khắc này Hoa Quả Sơn phía trên. Tôn Ngộ Không trong tay cầm Bắc Câu Lô Châu. Tây Nghiêu Hạ Châu chúng yêu vương bức thư. Mặt lộ vẻ giễu cợt. Phật môn đây là nhìn nằm vùng không thành công. Muốn tìm mấy cái ngang cấp gia hỏa đến giật dây hắn. Chậc chậc. Còn thật đem nó Tôn Ngộ Không trở thành ngu ngốc lừa dối. Cát, mặc cho ngươi Phật môn nói toạc trời. Chơi lần mưu kế, ta Tôn Ngộ Không, cũng tuyệt đối không làm cái kia gặp quỷ Tề Thiên Đại Thánh. Báo, ngay tại Tôn Ngộ Không ở trong nội tâm đối Phật môn đủ kiểu khinh bỉ thời điểm. Giữ cửa khỉ lớn đột nhiên xông vào trong động, quỳ xuống đất bẩm báo. Tai họa rồi, tai họa rồi, Đại Vương. Hoa Quả Sơn bên ngoài thiên binh vô số. Có một ngày đem đến đây khiêu chiến. Người nói cái gì? Tôn Ngộ Không chấn động tới. Thiên đình chinh phạt. Chinh phạt hắn một cái Hoa Quả Sơn. Nói đùa cái gì? Hắn đều không nói hắn cùng đế quân quan hệ. Cùng tại thiên đình hậu trường. Vẻn vẹn hắn một cái Hoa Quả Sơn. Thì cái kia 72 cái tối cao địa tiên tu vi động chủ. Dựa vào cái gì để thiên đình chinh phạt? Nhiều nhất phái một núi thần, thổ địa, hoặc là thành hoàng đại quân là đủ rồi a. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu a? Phật môn, các ngươi còn thật sự là cho ta Tôn Ngộ Không mặt mũi đâu. Tâm khổ phía dưới, Tôn Ngộ Không trực tiếp mặc giáp trụ phía trên vũ trang đầy đủ. Một cái cân đầu vân sông ra thủy liêm động, giá vân đứng Hoa Quả Sơn phía trên, sau lưng màu đỏ áo choàng ào ào sinh phong. Đeo lên tử kim quan, quan phía trên hoàng kim giáp, leo lên bộ vân dài, tay cầm như ý kim cô bổng, gọi là một cái uy phong bát diện, gọi là một cái côn lay động cửu châu. Lại tập trung nhìn vào, nội tâm nhất thời an ủi rất nhiều. Trước mặt cái này thần, không phải sư huynh của hắn nhóm, càng không phải là Tắc Hạ học cung ghi lại đại thần. Chỉ là một cái không biết lúc nào thượng thiên thiên tiên mà thôi. Cái nào đường mau thần, xưng tên ra, hừ, ta chính là thiên đình thiên vương Lý Tĩnh bộ hạ tiên phong. Cự linh thần tướng, Tôn Ngộ Không, ta này phụng thiên đế thánh chỉ, đến đây thu hàng ngươi. Ngươi nhanh tháo trang phục, quy thuận thiên ân, miễn cho cái này khắp núi chư xúc bị chu. Như nói nửa cái không chữ, dạy ngươi phút chốc hóa thành bột mịn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.